Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 215, Thủ Dương Tinh Quyết Chiến. Tam, Trương Viễn thao túng cải tiến Tử Vong Thiên Sứ Hào, nhanh chân hướng phía trước rảo bước tiến lên, rất nhanh liền đuổi kịp đại bộ đội. Lúc này địa cầu cơ giáp số lượng thực sự hơi nhiều, ước chừng 1 triệu đài, dù cho chia 10 cái quân đoàn. Theo từng cái phương hướng phân tán hành quân, phóng tầm mắt nhìn ra xa, vẫn như cũ có thể nhìn thấy lít nhà lít nhít cơ giáp. Liền cùng kiến dọn nhà tựa như, đội trưởng, chúng ta tại cái này, lính đánh thuê đệ một quân đoàn. Hạ quan hải âm thanh tại thông tin bên trong vang lên. Đồng thời Trương Viễn trên màn hình xuất hiện rất nhiều điểm sáng. Kiếm thần tiểu đội thành viên vị trí từng cái hiện ra. Trương Viễn tăng thêm tốc độ đi theo. Rất nhanh, hắn liền thấy Hạ Quan Hải, Hạ Hy Nhan một đoàn người, Lâm Lung, Na Na cũng đều tới. Tiểu đội 5 người, mỗi người đều đổi lại cao cấp hơn máy mới giáp. Ngoại trừ Lâm Lung là tinh nhuệ thượng đoạn hậu nghệ cơ bên ngoài, cái khác cũng là cuồng bạo cấp cơ giáp. Cao nhất là Hạ Quan Hải, hắn đổi một đài cuồng bạo trung đoạn hình thiên một hình cơ, toàn thân đỏ trắng đồ trang, rất là hoạt bát. Trương Viễn cười nói, xem ra những ngày này, tất cả mọi người có không nhỏ tiến bộ. Cái đó là, Hạ Quan Hải đắc ý cười, đội trưởng ngươi là không biết, cha ta một mực nói là ta ít nhất phải tiếp qua 3 năm, kỹ thuật mới có thể đột phá cuồng bạo trung đoạn, kết quả ta nửa tháng đã đột phá. Hắn biết rõ việc này, con mắt đều kém chút phun ra. Ca, người ngược lại là nôn cái con mắt cho ta xem một chút. Hắc hắc, Hạ Quan Hải lập tức khô khốc một hồi cười. Hắc Miêu Phương Nhã chen lời nói, sư phụ, những ngày này nhìn ngươi từ trước đến nay cái kia xinh đẹp nữ sát thủ tại một khối, nhìn qua không hỏng sao? Là không hỏng, ta phải một đài tận thế cấp cơ giáp, mỗi ngày đều đang thao luyện. Đúng tiểu đội mình thành viên, Trương Viễn cũng không giấu giếm. Hắn vừa dứt lời, liền nghe đến tiểu đội thành viên cùng nhau trợn mắt há mồm. Tận thế cấp cơ giáp a hát, Vương Sư Ngạn thanh âm bên trong tràn đầy hâm mộ và hướng tới. Đời ta nếu có thể lái lên tận thế cấp cơ giáp, cũng không có tiếc nuối. Hạ Quan Hải thở dài, Lâm Lung tò mò hỏi, sư phụ, người tận thế cấp cơ giáp dáng dấp ra sao? Khó mà nói. Chờ một lúc các ngươi liền có thể nhìn thấy. U Lan Hào quá mức nữ tính tan. Trương Viễn dùng thuộc về dùng, nhưng đúng cơ giáp này ngoại hình lại một mực không thế nào hài lòng. Lúc này, Lý Hướng Cường nguyên soái âm thanh tại thông tin bên trong vang lên. Trương Viễn, máy mới giáp vẫn thích ứng sao? Trương Viễn cười ha ha một tiếng. Phi thường bổng, nếu như lúc này để cho ta gặp lại Dili Buddha, không ra ba kiếm, ta không nghi ngờ liền có thể làm thịt hắn. Ha ha, tốt, chính là muốn ngươi cỗ này nhuệ khí. Lý Hướng Cường khen, sau đó hắn nói ra, lính đánh thuê một đoàn cơ bản cũng là tinh nhuệ hảo thủ. Chờ một lúc đến đồng cỏ xanh lá đại thảo nguyên, nếu như đụng phải khó gặm xương cốt, ta coi như giao cho các ngươi à nha. Ma tộc khó khăn nhất gặm xương cốt, dĩ nhiên chính là F-75 trí năng chiến sĩ cơ giáp. Nếu để cho bọn gia hỏa này triệt để phát huy sức chiến đấu, địa cầu chiến sĩ tuyệt đối tổn thất nặng nề. Đối phó những trí năng này chiến sĩ cơ giáp, nhất định phải dùng càng mạnh hơn thủ đoạn đem bọn nó che đậy xuống dưới. Trương Viễn không có trả lời ngay. Hắn nhìn về phía một mực trầm mặc không nói Nana. Thế nào, Nana? Có vấn đề sao? Nana nhìn xuống Trương Viễn. Người cơ giáp không ra vấn đề, không có tận thế cấp chiến sĩ chặn đường, lại thêm quân đoàn chiến thuật phối hợp, cái kia vấn đề liền không lớn. Được lời này, Trương Viễn trong lòng liền nắm chắc. Hắn đúng Lý Hướng Cường nói, nguyên soái, ngài yên tâm đi. Lý Hướng Cường nguyên soái lập tức hứa hẹn, tốt, các ngươi nếu là thật có thể ngăn cản, người tiểu đội nhân viên chủ yếu, mỗi người một cái Thái Dương Thần Huân Chương là chạy không thoát. Thái Dương Thần Huân Chương, liên bang địa cầu đẳng cấp cao nhất chiến đấu huân chương. ban phát số lượng cực ít, cơ bản thuộc về truyền thuyết vật phẩm, có thể thu hoạch được thứ này. Về sau trong quân đội tiền đồ bất khả hạn lượng, không đi công tác nói bậy. Về sau ít nhất là bên trong đem cấp bậc quân đội đại quan. Kiếm thần trong tiểu đội lập tức người người tinh thần phấn chấn. Trương Viễn mặc dù đối với mấy cái này sớm đã coi nhẹ, nhưng thấy mình chiến hữu từng cái hưng phấn, tâm tình của hắn cũng coi như không tệ. Quân đoàn một đường tiến lên, dọc theo con đường này không có đụng phải bất luận cái gì ma tộc chiến sĩ. Bọn hắn tất cả đều rút vào bản thân cứ điểm. Ước chừng hơn 2 cái giờ sau, liên bang địa cầu 10 cái quân đoàn, hơn 100 vạn chiến sĩ cơ giáp vượt qua hơn 500 cây số đường. Đến lá xanh đại thảo nguyên, phía trước trên đường chân trời, một tòa tản ra nồng đậm ánh sáng màu tím khổng lồ kiến trúc xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên. Trong, chính là ma tộc ma viêm căn cứ. Tòa này xây ở bằng phẳng trên thảo nguyên căn cứ chiếm diện tích vượt qua 20 cây số. Cao nhất kiến trúc độ cao vượt qua 300 mét. Căn cứ hỏa lực san sát, tựa như là một đầu trang bị đến tận răng mãnh hổ cự thú. Tại lượng tử chiến thuật cực kỳ não điểm đối điểm an bài chỉ huy sau, địa cầu chiến sĩ cơ giáp, lính đánh thuê, khẩn cấp điều đến chiến trường thí nghiệm hình trí năng chiến sĩ từng cái tại cách ma viêm căn cứ 11 cây số nơi khác phương ngừng lại, lấy phân tán trận hình bày trận chờ đợi. Trương Viễn chạm tại trong đội ngũ ở giữa mang, trong tay cầm một cái chiến thuật alpha máy sinh từ trường. Thứ này cơ hồ mỗi năm cái chiến sĩ cơ giáp liền có một đài. Phân tán trận hình, chiến thuật alpha máy sinh từ trường, xem cũng là vì phòng ngừa ma tộc sử dụng đại phạm vi công kích vũ khí. May mắn, cho tới bây giờ, ma tộc cũng không có sử dụng cái này vũ khí ý tứ. Đại chiến sắp đến, chiến trường kênh toàn diện lặng im, chỉ còn lại có chiến thuật lượng tử cực kỳ não âm thanh không ngừng vang lên. Bầu không khí trở nên cực kỳ ngột ngạt. Không biết từ khi nào, cơ thần, chiến trường livestream kênh cũng biến thành lạnh ngắt không tiếng động. Mỗi người đều bình tức tĩnh khí mà nhìn xem hình ảnh. Mỗi người đều có cảm giác, tại về sau đến mỗi một giây thời gian bên trong, chiến tranh cũng có thể bộc phát. Trong lúc đó, chiến thuật lượng tử cực kỳ não phát ra cảnh báo âm thanh. Toàn quân phòng ngự tư thái, đối kháng khí lãng trùng kích, hơn 100 vạn chiến sĩ cơ giáp trong nháy mắt tiến hành tư thái điều chỉnh. Nặng nề loại hình phòng ngự cơ giáp trầm xuống, cấu kiến một cái lâm thời cứ điểm. Cái khác loại hình cơ giáp đều trốn ở loại hình phòng ngự cơ giáp sau lưng. Ước chừng 10 giây về sau, đám người liền thấy trên bầu trời có vô số bầy da dây từ trên trời giáng xuống. Cái này là địa cầu căn cứ tiểu đương lượng định hướng bạo phá lạnh tụ biến đạn đạo. Đặc biệt đối kháng alpha lực trường phòng ngự, đạn đạo bay đến nửa đường. Ma viêm trong căn cứ alpha lực trường quang mang bỗng nhiên phóng đại, cũng theo một tầng biến thành hai tầng. Đồng thời, trong căn cứ xuất hiện đại lượng định hướng chặn đường tia sáng. Suy tương đương ầm ầm tương đương ầm ầm tương đương, đại lượng cao tốc đạn đạo bị nửa đường chặn đường. Tại thiên không bạo tác, có số ít đạn đạo xông phá ngăn cản, đụng phải alpha lực trường. Đầu đạn bạo tạc về sau, năng lượng cường đại giống như một cái thiết chùy đồng dạng hung hăng vọt tới alpha lực trường. Đồng thời còn đem đại lượng hướng nhiệt độ cao siêu cao tốc thép hợp kim titan dịch phía dưới alpha lực trường, thép hợp kim titan đúng alpha lực trường có đặc thù ăn mòn ảnh hưởng. Bọn chúng như mưa hướng về phía dưới alpha lực trường sau, có thể rõ ràng nhìn thấy lực trường quang mang không ngừng chấn động lấp lóe. Oanh tương đương oanh tương đương oanh tương đương, nửa phút đồng hồ sau, giống như là biển gầm nhiệt độ cao khí lãng liền vọt tới bên ngoài địa cầu quân trận bên trong. Vừa mới trả cỏ xanh như tấm đệm đại thảo nguyên, trong nháy mắt liền biến thành đỏ rừng rực nham tương chỗ. Cho dù là đúng hoàn cảnh phá hư trái ngược nhau nhỏ bé lạnh tụ biến đạn đạo, uy lực cũng khủng bố tới cực điểm. CMN cơ thần livestream trong kênh nói chuyện, tất cả thấy cảnh này người xem đều vô ý thức văng tục. Hiện đại nhiệt độ cao chiến trường thật sự là quá mức kinh khủng. Ở loại địa phương này, thân thể máu thịt trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành cho tàn. Hạch đạn đạo như cũ đang không ngừng bay về phía alpha lực trường. Càng không ngừng bạo tạc. Quá trình này kéo dài đến 3 phút đồng hồ. Bạo tạc lạnh tụ biến đạn đạo số lượng đạt tới một hơn 3.000 mai. Liên bang dự trữ định hướng lạnh tụ biến đạn đạo một chút liền đập sạch sẽ. Thảo nguyên mặt đất cơ hồ muốn biến thành sôi trào hồ dung nham. Đáng sợ là, như thế cuồng bạo công kích, lại vẫn như cũ không thể đột phá ma viêm căn cứ alpha từ trường phòng ngự. Chiến thuật lượng tử cực kỳ não truyền ra tin tức. Ma viêm căn cứ cấp 1 phòng ngự cường độ còn lại 18%. Lực trường kẻ hủy diệt nã pháo. Lạnh tụ biến đạn đạo dự trữ đã hao hết. Nhưng cái này cũng không hề là địa cầu quân duy nhất đối kháng alpha lực trường thủ đoạn. Từng cây có 20 đài loại hình phòng ngự cơ giáp nâng lên to lớn họng pháo bị nhấc chiến trận. Dọn xong, sau đó nã pháo. Dầm dầm dầm tương đương, trong quân đoàn mang theo lực trường kẻ hủy diệt pháo bắn điện từ phát động. Loại này hỏa pháo đạn pháo đồng dạng là thép hợp kim titan chế tạo. Phương thức công kích là từ quỹ gia tốc. Gia tốc sau đạn pháo tốc độ có thể đạt tới 50 km/h. Kinh khủng dị thường. Chỉ gặp từng đạo mắt trần có thể thấy không khí xoắn ốc khí lãng hướng 11 cây số ngoại. Ma tộc căn cứ gào thét mà đi. Mỗi đánh chúng một phát, lực trường liền kịch liệt lấp lóe. Ma tộc bỏ vào phòng hỏa lực cũng bắt đầu đánh trả. Từng đạo cao năng hạt nhân lưu như lợi kiếm đồng dạng cọ dừa tới. Lực trường kẻ hủy diệt pháo bắn điện từ phía trước đã sớm bắt lấy chiến thuật alpha lực trường. Hạt nhân lưu cọ rửa mà đến. Alpha lực trường lập tức quang mang sáng rõ. Khó khăn lắm có thể ngăn cản một phát hạt nhân lưu. Mạnh mẽ trường kẻ hủy diệt bị hai tam phát cao năng hạt nhân lưu đồng thời trúng đích. Alpha lực trường liền bị đột phá. Đằng sau pháo bắn điện từ cùng phòng ngự chiến sĩ cơ giáp lập tức liền lâm vào khủng bố hỏa lực bên. Trong, may mắn, những này phòng ngự chiến sĩ chỉ là lính đánh thuê. Bọn hắn tiếp nhận lượng tử cực kỳ não an bài chiến thuật. Cơ giáp bởi vì làm tổn thương. Sau khi chiến đấu tự nhiên sẽ dẫn tới tiền đền bù. Sau 2 phút, địa cầu quân kích phát ước chừng 4.000 phát hỏa lực xuống dưới. Lực trường kẻ hủy diệt hỏa pháo bởi vậy báo hỏng 230 đài. Ma viêm căn cứ tầng ngoài cùng alpha lực trường cuối cùng bị kích phá. Trong căn cứ chỉ còn lại có rất nhiều bộ vị mấu chốt còn bị lực trường quang mang bảo hộ lấy. Lượng tử lực trường cực kỳ não mệnh lệnh không ngừng phát ra. Mục tiêu, phá hủy ma viêm căn cứ. Bắn tỉa khoảng cách xa hỏa lực công kích. Phá hủy bỏ vào phòng pháo. Viễn trình pháo cao tốc hỏa khai hỏa. Bắt đầu hỏa lực áp chế. Phòng ngự chiến sĩ công kích. Bắn ra chiến trường thuốc làm lạnh. Giảm xuống nhiệt độ. Địa cầu quân lấy lính đánh thuê xung phong hấp dẫn ma tộc hỏa lực. Bắt đầu toàn tuyến để lên. Trương Viễn, Nana bọn người chỗ thứ nhất lính đánh thuê quân đoàn cũng bắt đầu công kích. Trương Viễn bọn người thân ở công kích trong quân đoàn bộ phận. Trương Viễn phía trước là Nâng Thuẫn ngăn tại phía trước nhất Hạ Quan Hải. Bên trái là Nana. Phía sau là Vương Sư Ngạn. Thân thể phía bên phải là Hắc Miêu Nữ Vương. Lâm Lung cùng Hạ Hy Nhan thì làm công kích từ xa hỏa lực. Tại chiến trận hậu phương áp trận, công kích quá trình bên trong, Trương Viễn mắt nhìn hoàn cảnh nhiệt độ không khí, đã cao tới 734 độ. Đây là bắn ra thuốc làm lạnh sau nhiệt độ, bằng không phổ thông cấp cơ giáp khả năng không chịu nổi cao như vậy ôn. Mặt đất như cũ tản ra hào quang màu đỏ sẫm, trên bầu trời vũ khí công kích tầm xa dày đặc xen lẫn. Kích quang, hạt nhân lưu, pháo bắn điện từ đánh, hình quạt chấn động lực trường chờ một chút, mặt đất không ngừng dâng lên các loại màu sắc nhiệt độ cao hỏa diễm. Mỗi thời mỗi khắc đều có địa cầu chiến sĩ cơ giáp bị phá hủy. Mỗi thời mỗi khắc cũng có ma tộc chiến sĩ cơ giáp bị đánh chúng ngã xuống. Chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt, chiến trường này liền thành một đài cao tốc vận chuyển cối xay thịt. 5 phút sau. Địa cầu quân lao ra 6.000 mét. Trương Viễn nhìn xuống trên màn hình chiến tổn so. Phía trên liền biểu hiện địa cầu quân 30.321 đài. phổ thông cấp cơ giáp chiếm so 93%. Ma tộc quân, 3.221 đài. Trong đó F-75 trí năng người máy 331 đài. Tinh nhuệ cấp cơ giáp chiếm so 34%. Phổ thông cấp chiếm so 66%. Trương Viễn nhìn kinh hãi. 10-1 chiến tổn. Ma tộc quân viễn trình hỏa lực tỷ lệ chính xác thật sự là khủng bố. Nhưng đây chỉ là đại chiến trước hai vị thức nhám. Ở địa cầu quân phía trước hai ngoài ngàn mét, ma tộc chiến sĩ cơ động đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Từ xa nhìn lại, thật giống như một mặt tản ra tử hồng sắc quang huy cơ giáp trường thành. Trương Viện ánh mắt sắc bén, cơ giáp tiên tiến, nhìn lướt qua, liền phát hiện ma tộc chiến sĩ chỗ đứng phi thường chú trọng. F-75 trí năng chiến sĩ cơ giáp cùng chiến sĩ thông thường hỗn hợp chiến lực, tương hỗ phối hợp tác chiến, lại cơ bản tất cả đều là tinh nhuệ cấp cơ giáp. Phổ thông cấp cơ giáp tất cả hậu phương nã pháo xạ kích. Cách mỗi lấy một khoảng cách, càng có một cái cuồng bạo cấp chiến sĩ áp trận. So sánh dưới, địa cầu quân lấy phổ thông cấp cơ giáp làm chủ. Một khi chân chính giao chiến, tuyệt đối là lấy ngói kích thạch. Địa cầu quân hiển nhiên không phải hắn một người người phát hiện tình huống này. 2 giây sau, Trương Viễn liền nhận được điều chỉnh sau tân mệnh lệnh. Người đã bị đánh dấu làm tiền phong. Gia tốc công kích, cùng một trong nháy mắt. Trương Viễn liền thấy phía trước Hạ Quan Hải điều khiển hình thiên cơ giáp bất thình lình gia tốc. Hướng trận liệt phía trước phóng đi. Trương Viễn lập tức đi theo. Trong đội ngũ, cái khác cao đẳng chiến sĩ cơ giáp cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Từng cái vọt tới trước chiến tranh phương. Đảm nhiệm sắc bén mũi tên. Cơ thần, chiến trường livestream. Vô số nhân loại ở hậu phương chú ý cuộc chiến đấu này. Mỗi người đều nắm chặt quyền. Thật sâu hô hấp, con mắt chăm chú nhìn hình ảnh, trong lòng eo hẹp lại mong đợi. Mỗi người đều đang mong đợi địa cầu quân có thể mong đợi thắng lợi. Nhưng lại sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Song phương quân trận hậu phương, địa cầu cùng ma tộc thống soái cũng đều nhìn chằm chằm chiến trường. Quan sát chiến trường tình hình, song phương trong tay đều nắm vuốt át chủ bài. Chỉ chờ phù hợp đưa lên thời cơ. Ném ném cái. Kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vi vu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.